Sổ tay sủng thê của võ tướng. Chương 29, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của hắn khiến Ly Nam Khê thất thần. Nàng như thế nào thì có liên quan gì tới hắn? Nàng có cha mẹ, có huynh tỷ muội lo lắng cho nàng. Hắn chỉ là người ngoài. Nói như vậy có chút không đúng. Tuy rằng trong lòng âm thầm mắng, nhưng đối phương cũng là có ý tốt. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, Ly Nam Khê thành tâm nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân quan tâm. Rồi sau đó lại nói, ta phải nhanh chóng rời đi. Mong đại nhân bỏ qua để ta qua cửa. Trọng Đình Xuyên nghe ngữ khí xa cách của nàng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không biết mình đã làm gì khiến nàng hiểu nhầm. Xem nàng hiện giờ còn không bằng lúc gặp hắn ở chùa Sơn Minh. Điều này khiến hắn có chút khó chịu. Ly Nam Khê trông hắn thần sắc không tốt, nôn nóng muốn rời đi. Nàng quá mức sốt ruột, trên trán rịn mồ hôi. Lúc này Thường Phúc đứng bên cạnh nhìn nam tử xa lạ từ xa tiến lại. Hương hai người thi lễ, giọng điệu ôn hòa, xin để ta đi thay một chuyến. Dáng người hắn cao gầy, tướng mạo bình thường, nhưng lại tản mát khí độ nho nhã. Là người vừa gặp đã cảm thấy sự ấm áp. Ly Nam Khê chưa bao giờ gặp qua người này. Cảnh giác nhìn hắn, không đợi nàng mở miệng dò hỏi, hắn liền cúi người thi lễ. Chủ động nói, ta là Tiếu Viễn, trưởng quầy của Phỉ Thúy Lâu. Thủy Phí Lâu xảy ra sự tình ta liền ra mặt. Ly Nam Khê nghe vậy, tâm tình thả lỏng đôi chút. Thế nhưng bàn tay nắm chặt then cửa lại không hề lơi lỏng. Thấy nàng chăm chú nhìn mình, Tiếu Viễn lo lắng nói, đã có người tới tìm cô nương và người nhà cô nương để gây phiền toái. Như vậy chỉ có hai nguyên do, hoặc là yêu hận tình thù, hoặc là tiền bạc, dựa vào thân phận người tới. Nếu là loại người trước sẽ không trắng trợn táo bạo đến tìm. Như vậy hẳn là gút mắc liên quan đến tiền bạc, đã là tiền bạc hoặc là cho mượn, hoặc là thiếu nợ. Nhìn vào tình huống của cô nương, việc người nhà thiếu nợ là không có khả năng. Hiển nhiên là cho mượn. Chẳng qua đối phương là mượn rồi không muốn trả lại. Cũng có thể là cô nương không muốn cho mượn nên đối phương dựa thế mà gây chuyện. Tiến thêm hai bước, Tiếu Viễn lại nói, có thể nói đến chuyện tiền bạc chỉ có thể là bằng hữu hoặc người thân. Cô nương cùng với người nhà vừa mới trở lại kinh thành không lâu, tự nhiên không phải là bạn bè đến tìm, chắc là người thân. Đã là người thân phàm là tranh chấp tất nhiên muốn đả thương đến tình nghĩa đôi bên. Cô nương không bằng để ta giúp người ra mặt. Lời hắn nói đạo lý rõ ràng, có trước có sau, thậm chí nói rất đúng trọng tâm khiến Ly Nam Khê âm thầm nể sợ. Thế nhưng Ly Nam Khê vẫn có chút nghi hoặc, ngươi vì sao biết được chúng ta vừa trở lại kinh thành không lâu? Nàng cảnh giác nhìn Tiếu Viễn, thần sắc đề phòng, người biết ta là ai? Tiếu Viễn giật mình, lúc này mới ý thức mình nhất thời lỡ miệng. Quay đầu cười nhìn Trọng Đình Xuyên. Trọng Đình Xuyên biểu cảm như không biết nhìn Thường Phúc. Thường Phúc hiểu ý, biết chính mình bị đưa ra làm bia đỡ liền ôm quyền thi lễ với Ly Nam Khê. Cất giọng nói, vừa nãy ta cùng Tiếu trưởng quầy có nhắc qua chuyện này. Nói vậy cũng không có gì không đúng. Thời điểm ở chùa Sơn Minh, hắn cùng Ly Nam Khê gặp qua gian tế. Ly Nam Khê đã nói chuyện ra môn với hắn. Ly Nam Khê nhìn hắn, cuối cùng hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nam tử cao lớn bên cạnh mình. Trọng Đình Xuyên che miệng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt không được tự nhiên rời đi nhìn về phía then cửa. Thấy nàng bàn tay vẫn nắm chặt then cửa, hắn liếc nhìn ra hiệu cho Tiếu Viễn cùng Thường Phúc. Tiếu Viễn và Thường Phúc hiểu ý, khẽ gật đầu. Thường Phúc ngay lập tức bước tới bên cạnh cửa. Đúng lúc Ly Nam Khê đang định mở miệng từ chối ý tốt của Tiếu Viễn, khăng khăng muốn tự mình ra ngoài, bất chợt bị bóng dáng nam tử cao lớn chắn ngang tầm mắt. Đột nhiên ôm lấy bả vai nàng ôm vào trong lồng ngực. Cùng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Hai người nhanh chóng lắc mình ra khỏi cửa. Ngay sau đó cửa đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch. Ly Nam Khê nhất thời bị động không kịp phản ứng. Nàng bị nam tử ôm vào trong ngực, mặt và mũi đầy mùi hơi thở ấm áp của hắn. hai đời làm người. Nàng chưa bao giờ cùng với phụ thân và huynh trưởng thân cận như vậy, huống hồ là với người ngoài như hắn. Nhất thời có chút ngẩn ngơ. Cũng may hắn chỉ ôm nàng như vậy trong thoáng chốc rồi lại buông ra. Hai người cứ thế tiếp xúc gần gũi chỉ trong giây lát. Ly Nam Khê vừa thẹn vừa bực, vội vàng lui về phía sau hai bước, đem khoảng cách giữa mình và hắn cách nửa mét. Sau đó chạy tới bên cửa dùng sức đẩy. Nàng gắng sức đến mấy cũng không mở được, cửa đã bị khóa. Ly Nam Khê tức giận, ngẩng đầu chất vấn, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trọng Đình Xuyên chăm chú nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ. Hiện tại ngươi không nên ra ngoài. Trước đây những sự vụ ồn ào trong lâu Tiếu Viễn luôn là người đứng ra xử lý. Có hắn ở đó đảm bảo mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi không có việc gì. Ngừng lại một chút, hắn nhớ nàng tính tình bướng bỉnh nhất định không chịu nghe theo nên đành nhẫn nại giải thích thêm. Ngươi đi không thích hợp bằng Tiếu Viễn. Nếu không muốn mẫu thân ngươi khó xử, tốt nhất để Tiếu Viễn đi xử lý chuyện này. Lúc này Ly Nam Khê biết bản thân không thể ra ngoài nên cũng bình tĩnh đôi chút. Cẩn thận nghĩ lại hắn nói cũng đúng. Đám người Ngũ cô nương muốn làm loạn ở đây, tất nhiên sẽ dùng tình thân làm sức ép tới nàng. Tiếu Viễn là người ngoài, đây lại là nơi hắn quản lý. Muốn xử lý việc này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có thể dễ dàng tạo cơ hội cho mẫu thân cùng tỷ tỷ ra khỏi đây. Mảy may không để cho Ngũ cô nương gây sự. Hơn nữa, ban đầu ba người bọn họ ở chỗ này là để thượng nghị. Nếu nàng không ở lại đây, Tiếu Viễn sợ rằng sẽ không tự mình đi ra ngoài. Sự việc ngoài ý muốn xảy ra, nhiều lắm hắn để cho thuộc hạ đi xử lý là được. Bọn họ thật ra là có ý tốt muốn giúp nàng, nhưng việc bị người khác ép phải nhận lấy sự giúp đỡ làm Ly Nam Khê nghĩ thế nào cũng không cảm thấy dễ chịu trong lòng. Nàng cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không thể nhìn ra mấu chốt bên trong. Nhất thời nàng liền đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích. Trọng Đình Xuyên nhìn thần sắc biến đổi trên khuôn mặt của nàng, một câu cũng không nói, bắt đầu có chút nóng vội, lên tiếng hỏi, sao vậy? Nàng vẫn không hài lòng, vẫn lo lắng chuyện ngoài kia. Không hài lòng là đúng, lo lắng là có, nhưng quan trọng là nàng giận hắn. Ly Nam Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không thể không thừa nhận bọn họ vì nàng mà suy xét. Cũng coi như là tận tình giúp đỡ. Thế nhưng họ lại vì vậy mà khóa trái cửa nhốt nàng ở đây thì phải làm sao? Nếu không may bị người khác phát hiện, không nói đến người khác, chỉ riêng cha mẹ huynh tỷ biết chuyện nàng cùng một đại nam nhân ở riêng trong phòng, e là có muôn vàn lý do cũng không giải thích được. Ly Nam Khê trong lòng đầy rối rắm, vừa bực mình vừa cảm kích, rối loạn không nói thành lời. Nàng rầu rĩ đừng ở đó. Ấn đường dần nhăn lại, đột nhiên vai nóng lên, một cỗ lực đạo mạnh mẽ tiến lại gần lôi kéo nàng. Ly Nam Khê ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện nam tử bên cạnh đang giơ tay ôm lấy bả vai của nàng kéo nàng về phía bên cửa sổ. Ngón tay hắn thon dài mạnh mẽ, sức lực sử dụng cũng rất vừa phải. Tuy khiến nàng không thể không đi theo hắn nhưng cũng không hề khiến nàng cảm thấy đau. Dẫu vậy Ly Nam Khê trong lòng vẫn có chút bực bội. Nàng vội bước đi theo hướng của hắn rồi nhanh chóng rời khỏi sự khống chế của hắn. Vừa xấu hổ vừa buồn bực cất giọng trầm thấp. Đại nhân giúp ta rất cảm kích, nhưng xin ngài hãy chú ý chừng mực. Trọng Đình Xuyên thấy nàng đề phòng như vậy liền bật cười. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu. Đầu nhỏ của nàng không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ cho rằng hắn đối với nữ tử ai cũng cư xử bừa bãi như vậy? Hắn đối với ai cũng đều tốt như thế. Trọng Đình Xuyên nhịn không được liền bật cười thành tiếng. Tư thế vẫn giữ như cũ. Ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tùy ngươi. Nói xong liền đi tới phía trước cửa sổ. Vẽn màn trúc nhìn ra phía bên ngoài. Mắt híp lại một nửa. Quay đầu vẫy tay với nàng. Ly Nam Khê không hiểu ý. Nhưng thấy hắn liên tục vẫy tay gọi nàng liền thuận theo đi tới bên cạnh hắn. Vén màn trúc nhìn theo. Trọng Đình Xuyên hỏi. Đây là mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi. Ly Nam Khê nhìn hành lang trước mặt, lắc đầu. Trọng Đình Xuyên tỏ ra nghi hoặc, lại nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định những gì mình vừa thấy, sau đó mới rút lại ánh mắt. Nhìn Ly Nam Khê đang đứng bên cạnh mình, lúc này hắn mới ý thức được một vấn đề. Tiểu nha đầu vóc người nhỏ xinh, thân nàng tuy cao nhưng chỉ có thể nhìn thấy hành lang cửa sổ ở bên ngoài. Hắn cao hơn nàng mới có thể nhìn thấy tình hình dưới lầu. Cũng may bên cạnh còn có một cái bàn. Trọng Đình Xuyên nghĩ ra một ý, hắn duỗi tay chụp tới. Đôi tay ôm lấy vòng eo của nàng đặt lên trên bàn. Eo nhỏ của nàng nằm gọn trong tay hắn. Hương thơm dịu ngọt của nàng phảng phất trước mặt khiến lòng hắn rung động. Thiếu chút nữa không thể khống chế. May mắn trong đầu hắn vẫn còn chút lý trí, nên mới không làm loạn trên người nàng. Đem nàng vững vàng đặt lên bàn. Ly Nam Khê dựa người vào cửa sổ, kiễng chân nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên bị bế thốc lên có chút bất ngờ. Đợi đến khi cả người ngồi vững trên bàn, nàng mới bắt đầu phản ứng xem vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Nhất thời nóng nảy, lên tiếng chỉ trích. Ngài như thế nào lại nói không giữ lời? Vừa rồi không phải đã nói phải giữ chừng mực. Trọng Đình Xuyên lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Tuy rằng đã rời khỏi người nàng nhưng lòng bàn tay cùng ngón tay vẫn còn lưu luyến hơi ấm trên người nàng. Trong bộ dạng nóng nảy của tiểu nha đầu trước mặt, hắn nhất thời không hiểu. Mờ mịt nói, ta vừa rồi đáp ứng chuyện gì? Ly Nam Khê nhìn vẻ mặt không hiểu gì của hắn, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, khiến nàng càng thêm buồn bực, xoay đầu không thèm để ý tới hắn. Thế nhưng khi nàng đẩy màn trúc nhìn tình hình phía dưới, ngay lập tức liền hiểu được hắn vừa rồi kiên quyết bế nàng lên bàn để làm gì. Mặc dù hắn là muốn giúp nàng, nhưng tại sao không nói trước với nàng một tiếng? Tại sao lại tự ý hành động như vậy? Suy nghĩ thoáng hiện trong đầu, Ly Nam Khê liền rũ mắt nhìn độ cao của chiếc bàn. Nàng lập tức hiểu ra, dựa vào bản lĩnh của nàng, quả thật không thể tự mình leo lên. Trong lòng một lần nữa lại dậy sóng. Nàng vừa bực hắn, vừa biết ơn hắn. Thế nhưng người nọ giống như khúc gỗ, căn bản không ý thức được vấn đề trước mắt. Hoặc là nói, nhìn biểu cảm và cử chỉ của hắn, dường như mọi thứ xảy ra đều là lẽ đương nhiên, không có vấn đề gì. Ly Nam Khê vô cùng bực bội, muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Nhưng đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của mẫu thân, những chuyện vừa rồi dường như không còn quan trọng. Nàng lúc này chỉ chú ý tới bóng người phía bên ngoài kia. Thấy nàng không còn để tâm đến mình nữa, Trọng Đình Xuyên mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem thân mình nấp sau cửa sổ, ánh mắt chuyên chú nhìn nữ tử trước mặt. Ly Nam Khê phát hiện, mẫu thân và tỷ tỷ giờ phút này đang đứng ở nhà bên trái, mà Ngũ cô nương cùng Đại Thái Thái thì ở phía bên phải. Trung gian là Tiếu Viễn. Tiếu Viễn đưa lưng về phía Trang thị cùng tứ cô nương, đang cùng Ngũ cô nương nói chuyện gì đó. Dáng vẻ ôn hòa nho nhã lúc trước sớm đã không còn. Khuôn mặt vào giờ phút này chỉ còn sự phẫn nộ. Đối diện với Ngũ cô nương giận dữ thành tiếng. Phía bên này vài vị thái thái và cô nương đi tới lại bị nữ hầu ngăn lại mời quay trở về phòng. Tại trung đường chỉ còn lại Tiếu Viễn cùng hai vị thái thái và hai vị cô nương của Ly gia. Ngũ cô nương lúc đầu mấp máy lên tiếng cãi lại vài câu, sau lại chỉ thấy Tiếu Viễn lên tiếng giận dữ, mà Ngũ cô nương cúi đầu, thậm chí còn lấy khăn tay ra, có lẽ là đang khóc. Tuy rằng Tiếu Viễn khuôn mặt lộ ra sự tức giận, nhưng thanh âm lại nén nhịn trầm thấp. Ly Nam Khê ở bên này một chút thanh âm cũng không nghe được. Chắc là Tiếu Viễn không muốn bị người khác nghe xong khiến thanh danh nữ nhi của Ly gia bị tổn hại mà cố tình làm ra như vậy. Sau một hồi, Ngũ cô nương mở cửa xông ra, phía sau Đại Thái Thái đỏ mặt đuổi theo. Trang thị cùng tứ cô nương nói lời cảm tạ tới Tiếu Viễn. Ly Nam Khê thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, cũng may có Tiếu trưởng quầy, ta ít nhiều cũng phải cảm tạ hắn thật tốt. Nói thế nào đi chăng nữa, sau khi cùng với Ngũ cô nương xảy ra xung đột mà trên mặt mẫu thân và tỷ tỷ vẫn còn có thể chứa ý cười là điều cực kỳ hiếm có. Nàng vừa mới nói dứt lời, bên cạnh liền truyền đến tiếng cười nhẹ. Cảm tạ hắn thì không cần. Người nàng nên cảm tạ là ta. Ly Nam Khê lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có người. Nghe vậy liền đánh mắt nhìn hắn. Trọng Đình Xuyên từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn nàng. Giờ phút này thấy nàng nghiêng đầu. Tầm mắt sắp sửa chạm nhau liền đem ánh nhìn thay đổi ngay lập tức. Ly Nam Khê nghĩ đến việc hắn nhất định không để cho nàng đi ra ngoài. Một mực để người khác thay nàng giải quyết. Thế nên Tiếu Viễn mới chủ động ra tay giúp đỡ. Liền thật lòng nói. Đa tạ ngài cùng Tiếu trưởng quầy. Tuy rằng Trọng Đình Xuyên nói người nàng nên cảm tạ là mình. Nhưng không nghĩ đến nàng lại làm thật khiến trong lòng hắn bỗng có chút hụt hẫng. Hắn cảm thấy nàng đối với hắn như vậy quá khách khí. Ly Nam Khê biết sự tình của mẫu thân và tỷ tỷ đã được giải quyết liền muốn vội vàng đi qua đó. Từ trên bàn định nhảy xuống. Trong Định Xuyên thấy vậy thì hoảng sợ. Vội vàng duỗi tay đỡ nàng. Ly Nam Khê thấy sự giúp đỡ của hắn liền duỗi tay đẩy hắn sang một bên. Trọng Đình Xuyên sắc mặt liền thay đổi. Chiếc bàn này là hắn cố ý để ở đây cho tiện công việc xem sổ sách. Ngay tại chỗ này hắn vẫn thường đứng xem sổ sách cho nên chiếc bàn so với những bàn khác cao hơn rất nhiều. Hơn nữa xung quanh bàn không có ghế dựa. Dù là đi lên hay đi xuống hoàn toàn không có điểm tựa. Tiểu nha đầu này như vậy lại kiên quyết từ trên bàn cao mà nhảy xuống. Trọng Đình Xuyên thấy thế càng thêm khẩn trương. Làm loạn, hắn quát lớn, bàn cao như vậy, ngã bị thương thì làm sao? Sao mà bị thương? Ly Nam Khê xoay đầu, ta đâu dễ bị ngã như vậy. Trọng Đình Xuyên nhìn mặt và tai nàng đỏ ửng, hiểu được là nàng đang thẹn thùng. Ngẫm lại vừa rồi hắn ôm nàng một chút, lòng bàn tay đã nóng rát đến bây giờ còn chưa hết. Nhìn bộ dạng lúng túng của nàng, tâm tình hắn đột nhiên tốt lên. Nhưng vẫn như cũ không chịu cùng nàng thỏa hiệp. Trọng Đình Xuyên vươn tay ra ngoài. Duỗi đến trước mặt nàng. Thành thật nói. Để ta đỡ ngươi xuống. Dừng một chút. Lại nói. Ta đảm bảo không ôm ngươi. Ly Nam Khê không nghĩ tới hắn lại nói trắng ra như vậy. Nghĩ tình hình trước mặt nàng lại xấu hổ. Nhịn không được liếc mắt nhìn hắn một cái. Bốn mắt nhìn nhau. Nàng không khỏi ngẩn người. Trong ấn tượng của nàng, hắn là người đạm mạc, lạnh lùng lại tự phụ khó gần. Nhưng lần đầu tiên nàng phát hiện hắn trông vậy cũng biết khẩn trương và lo lắng. Ly Nam Khê lúc này mới hiểu được hắn vừa rồi nói sợ nàng bị thương đều không phải là tìm cớ hoặc tùy ý mượn cớ mà do hắn thực sự lo lắng cho nàng. Nhưng khiến nàng nắm tay một nam nhân, nàng thực sự không làm được. Ly Nam Khê ngẫm nghĩ một chút. Chỉ tay về phía nam nhân hỏi, có thể duỗi về phía bên này một chút không? Trọng Đình Xuyên không rõ nguyên do, nghe theo ý nàng mà làm theo, đưa tay về phía trước duỗi ra. Ly Nam Khê nhìn thấy tay hắn đặt đúng chỗ mình tính toàn liền dùng cánh tay rắn chắc của hắn làm điểm tựa để nhảy xuống bàn. Trọng Đình Xuyên lúc này mới hiểu nàng không muốn cùng hắn tiếp xúc ra thịt trực tiếp, cho nên cố ý tránh bàn tay hắn. Thế nhưng nàng tính toán như vậy hoàn toàn sai lầm. Hắn không có cách nào mượn lực để đỡ lấy nàng. Vừa thấy tiểu nha đầu nhảy xuống. Hắn thầm kêu hỏng rồi. Vội vàng nghiêng người cất bước vươn ra tay còn lại. Khó khăn lắm ở lúc Ly Nam Khê rơi xuống đất mà ôm lấy nàng. Ly Nam Khê thân mình chưa vững đã ngã xuống ngay lập tức được đỡ lấy. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền buông nàng ra. Cứ như chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Ly Nam Khê âm thầm thở dài. Thật sự không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Nàng thấp giọng nói. Mẫu thân cùng tỷ tỷ ta hẳn đã không còn việc gì. Ta muốn đi gặp họ. Ly Nam Khê nhẹ nhàng tiếng. Sau đó lại không biết nói gì. Trọng Đình Xuyên thấy nàng hơi cúi đầu. Bên mái tóc vài sợi đang rũ xuống. Liền muốn giúp nàng vén ra sau. Thế nhưng hắn vừa mới bước lại gần, còn chưa kịp nâng tay lên thì cửa bên ngoài đã vang lên tiếng lạch cạch. Có người đã mở ra. Trọng Đình Xuyên lạnh lùng nhìn về phía cửa, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Thường Phúc đẩy cửa đi vào phòng, nhìn tư thế của hai vị trước mặt liền giật mình nhảy dựng lên. Vội vàng nghiêng người để Tiếu Viễn tiến vào. Tiếu Viễn cũng ngẩn người, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn bước về phía Ly Nam Khê, chắp tay nói, Ly Tư Thái Thái cùng Tứ Cô Nương đã đi về phía gian nhà thứ 5. Cô Nương có thể đến đó tìm họ. Ly Nam Khê nhìn hắn nói lời cảm tạ sau đó bước vội ra khỏi phòng. Tiếu Viễn cùng Thường Phúc liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó không đúng. Lại không có gan hỏi Trọng Đình Xuyên chuyện gì vừa mới xảy ra. Trong lúc hai người còn đang nghi hoặc, liền nghe tiếng Trọng Đình Xuyên hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thường Phúc xoay người đóng cửa phòng. Tiếu Viễn tiến lên, cách Trọng Đình Xuyên 4 bước liền dừng lại, đem chuyện vừa mới xảy ra bẩm báo cho hắn. Trọng Đình Xuyên trầm ngâm một hồi, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Nàng muốn để đại ca của mình gia nhập Quốc Tử Giám. Đây quả là thời cơ tốt. Lại trầm giọng phân phó. Thường Phúc, sau khi trở về ngươi mau đi tìm người an bài một chút, giúp Ly gia đại thiếu gia gia nhập Quốc Tử Giám. Thường Phúc không tin nổi vào tai mình, nhất thời tỏ ra hoảng sợ. Gia, người hà tất phải cân nhắc hắn? Ta là muốn cất nhắc hắn. Trọng Đình Xuyên nặng nề nói. Không những cất nhắc hắn, chuyện này thậm chí còn phải vừa kín kẽ vừa đệ lộ ra. Ta muốn để đại thái thái cha ra là ta ở đằng sau cất nhắc hắn. Cất nhắc hắn, chẳng khác nào cất nhắc đại phong. Cất nhắc vị ngũ cô nương kia. Chỉ có như thế vị đại thái thái kia mới có thể đem nàng ra khỏi danh sách cạnh tranh với ngũ cô nương. Thường Phúc không rõ Trọng Đình Xuyên vì sao lại an bài như vậy. Nhưng nếu quốc công gia đã hạ lệnh, hắn sẽ theo như vậy mà làm. Liền khom người nhận lệnh. Ly Nam Khê vội vã đi xuống dưới lầu, bước nhanh đến gian nhà thứ 5 bên tay trái. Bước vào phòng, nàng thấy mẫu thân và tỷ tỷ đang ở cùng nhau. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Ly Nam Khê khẩn trương đi tới, vội vàng hỏi chuyện, mọi người sao rồi, có bị làm khó hay không? Nhìn thấy Ly Nam Khê, Trang Thị cùng Tứ Cô Nương khẽ thở phào. Trang Thị cũng không rảnh xem vòng tay, kéo tay Ly Nam Khê ra khỏi phòng. Ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi đã đi đâu? Mấy người ngũ tỷ có tìm ngươi gây chuyện không? Ly Nam Khê lúc này mới biết Tiếu Viễn chưa từng nói chuyện đã gặp nàng. Liền chỉ tay về phía nhà trong nói, ta lúc ấy nhìn thấy ngũ tỷ đi qua, liền chạy nhanh lên lầu để tránh nàng. Cân nhắc trước sau, nàng không nói việc gặp được mấy người Tiếu Viễn. Ta ở trên lầu một lúc, thấy các nàng đi rồi mới xuống dưới. Trang Thị nghe xong, nhất thời căm giận, đại bá mẫu đi tìm ta và Trúc Tỷ Nhi ở bên kia. Còn ngũ cô nương thì đi tới bên này. Hai người các nàng chắc chia nhau đi tìm chúng ta. Ta còn tưởng các nàng còn có chút lương tâm không đi tìm ngươi. Thế nhưng không ngờ các nàng lại tính toán đẩy hết tội lỗi lên đầu chúng ta ở đây. Một người cũng không tha. Ly Nam Khê vội nói. Thế thì đã sao? Dù sao kế hoạch của các nàng cũng không thực hiện được. Đúng vậy. Tứ cô nương cười nói. Mới vừa nãy trưởng quầy đi tới, trách cứ ngũ muội muội ở chỗ của hắn mượn cớ sinh sự quấy rầy khách nhân. Còn nói về sau không cho ngũ muội muội tới Phỉ Thúy lâu. Nói đến diễn xuất của Tiếu Viễn, Tứ cô nương càng thêm hứng thú. Ngươi không biết đâu, vị tiếu trưởng quầy kia quả thực rất lợi hại. Tứ cô nương nhỏ giọng nói với Ly Nam Khê. Hắn dứt khoát nói ngũ muội muội là đến đây kiếm chuyện. Nói cách khác, đều là người một nhà. Nếu muốn mượn bạc, tại sao không mượn ở nhà lại đến Phỉ Thúy lâu để làm loạn? Sau ngũ muội muội lại tìm cách biện giải đều bị hắn đáp trả lại. Cuối cùng các nàng chỉ có thể bỏ đi. Ly Nam Khê nhìn Trang Thị cười nói. Cũng may vừa nãy mẫu thân không nổi giận. Ngũ cô nương sở dĩ trước mặt bao nhiêu người dám hành xử như vậy tất nhiên là có sự chuẩn bị và nắm chắc phần thắng. Lúc trước Ly Nam Khê lo lắng nhất là việc mẫu thân nổi giận cùng các nàng tranh cãi. Như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Xem xét tình hình vừa rồi. Mẫu thân tuy không vui nhưng cũng không nói gì. Nghe tiểu nữ nhi nói như vậy, Trang Thị đỏ mặt, thấp giọng nói, lời cha ngươi dặn ta vẫn nhớ rõ. Vừa rồi Trúc Tỷ Nhi cầm lấy cánh tay ta véo rất đau là muốn nhắc nhở ta nhớ lời cha ngươi nói. Dứt lời, nàng nhìn đại nữ nhi của mình giả vờ tức giận nói. Nha đầu thối ngươi, quay lại mà nhìn xem cánh tay của ta có tìm hay không. Nếu tím thật, ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Tứ cô nương vừa trải qua sự tình như vậy hiện tại cũng an tâm. Bắt đầu cùng mẫu thân nói giỡn. Ta vừa rồi đâu có dùng sức như thế. Mẫu thân mắng như vậy khiến ta thật oan uổng. Ta nhất định sẽ tìm lão thái thái để đòi công bằng. Ly Nam Khê thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ đều mạnh khỏe. Tảng đá lớn trong lòng như được gỡ xuống. Nàng cũng không có hứng thú đi xem vòng tay gì nữa. Chỉ đơn giản là cùng mẫu thân và tỷ tỷ đi lựa vòng ngọc. Ước chừng nửa canh giờ sau, tứ cô nương quyết định chọn cho mình một chiếc vòng ngọc chạm hình hoa sen bằng vàng. Sau đó ba mẹ con chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó một nữ hầu liền đi tới. Thấy Ly Nam Khê và người nhà của nàng liền tỏ rõ ý đồ. Nở nụ cười đi tới. Vòng tay đẹp như vậy không bằng nên kiếm cho nó một chiếc hộp xứng đáng. Đây là do thợ thủ công trong tiệm chúng ta làm thành. Cũng không tiêu tốn bao nhiêu bạc. Trang thị lúc đầu cũng không nghĩ tới việc sử dụng hộp trang sức. Thế nhưng nghe nói là thợ thủ công của Phỉ Thúy Lâu làm thành liền có chút động tâm. Hỏi, trừ bỏ hộp vòng tay, liệu có còn những hộp trang sức khác? Tất cả đều có, hộp gương lược, khuyên tai, châm cài, tất cả đều đầy đủ hết. Nếu thái thái muốn xem ta cho người đem tới, chỉ là có rất nhiều loại, nhất định sẽ tốn thời gian để xem. Trang thì thực chất muốn mua một chiếc hộp đựng gương lược thật đặc biệt để đem về Giang Nam cho các thái thái khác mở rộng tầm mắt tay nghề của thợ thủ công kinh thành. Nàng vốn nghĩ là sẽ qua cửa hàng khác để xem. Không ngờ tới Phỉ Thúy Lâu lại có bán. Nghĩ đến việc các phòng trang sức đều có rất nhiều chủng loại. Nếu đông người đến xem thật sự tốn không ít thời gian. Hơn nữa hộp đựng không nhẹ như trang sức. Cầm qua cầm lại thật sự rất tốn sức. Nhóm nữ hầu cũng không muốn tiêu hao quá nhiều sức lực. Trang thị liền nhìn nữ hầu nói. Không cần lấy tới. Ngươi dẫn ta qua xem tận nơi đi. Tứ cô nương cũng muốn coi thử nên theo sau ra khỏi phòng. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đi. Ly Nam Khê tự nhiên cũng sẽ đi theo. Ai ngờ nàng vừa mới cất bước liền nghe nữ hầu kia gọi nàng. Ly Nam Khê dừng bước chân nhìn nàng. Nữ hầu nhanh chóng đi về phía nàng lặng lẽ nói. Trưởng quầy mời ngài đi lên lầu. Nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nàng nói rất nhỏ và nhanh. Nếu không phải kề sát bên tai, nàng chắc chắn sẽ không nghe thấy. Ly Nam Khê được Tiếu Viễn tương trợ, tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu gặp mặt của hắn. Liền lớn tiếng nói với Trang thị cùng tứ cô nương. Nương, tỷ tỷ, hai người đi trước, ta đi xem vòng tay. Trang thị và tứ cô nương không chút nghi ngờ. Dặn dò nàng vài câu rồi đi. Nữ hầu cũng đi về phía trước đuổi theo mẹ con hai người. Dẫn các nàng về chỗ bày hộp trang sức. Ly Nam Khê sau đó hướng về phía lầu trên mà đi. Tới chân cầu thang nàng mới phát hiện. Kỳ thật ở đây có người bảo vệ. Phàm có người muốn đi lên lầu nhất định sẽ bị cản lại. Nhưng tại thời điểm nàng đi lên lầu, nữ hầu trông coi chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi tránh sang một bên coi như nàng không tồn tại. Ly Nam Khê nghĩ có lẽ là do Tiếu Viễn phân phó. Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới đi lên lầu. Nàng từ dưới lầu đi lên đứng trước cửa. Không bao lâu sau Tiếu Viễn mở cửa ra đón nàng đi vào. Trong phòng vẫn là ba người họ. Khác ở chỗ trên bàn bày một kiện trang sức. Đủ loại màu sắc chiếu vào nhau. Thập phần bắt mắt, Ly Nam Khê bước vào phòng liếc nhìn những trang sức đó một chút. Tất cả hình như đều là vòng tay. So với những chiếc vòng tay ở ngoài kia nàng chưa từng nhìn thấy. Nàng trong lòng biết rõ những thứ này đều là Trấn Lâu chi bảo. Là chế phẩm đặc biệt người bình thường nhất định không thể thấy. Không thể mua. Cho nên chỉ liếc mặt một cái sau đó liền thu hồi tầm mắt. Hướng về phía trước mà đi. Nàng đi về phía Tiếu Viễn. Ly Nam Khê vừa muốn mở miệng hỏi hắn tìm nàng có chuyện gì liền thấy nam tử cao lớn kia đứng ở bên cạnh bàn chiều vẫy tay gọi nàng. Lại đây, Trọng Đình Xuyên ngữ khí nặng nề nói. Hắn không ngờ tiểu nha đầu vừa tiến đến cư nhiên không tìm hắn mà lại trực tiếp tìm Tiếu Viễn. Ly Nam Khê thấy hắn có chút mất hứng, trong lòng âm thầm tính toán. Kỳ thực, lúc nàng rời đi trong lòng có chút hoảng loạn, không có hướng hắn nói lời cảm tạ. Lúc Bồi tỷ tỷ mua vòng ngọc, nàng đã nghĩ đến việc này. Hiện giờ nhìn hắn, lại thấy hắn dường như không vui. Ly Nam Khê liền đi ra phía trước, bắt đầu hành lễ, nghiêm túc nói, đa tạ đại nhân hồi nãy đã tương trợ. Nàng hành lễ vô cùng cẩn thận, giọng điệu nói chuyện đầy thành khẩn và kính ý, Ly Nam Khê thầm nghĩ. Lễ nghĩa cần chu toàn một chút, hành vi càng nên cẩn trọng. Nhìn bộ dạng này của nàng, Trọng Đình Xuyên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, trên môi bất giác mang theo ý cười nhàn nhạt trên khóe môi. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sao. Nam tử giờ phút này thanh âm có chút lãnh đạm. Ly Nam Khê không biết dụng ý của hắn hiện tại là gì. Chẳng lẽ vẫn cảm thấy mình làm vậy chưa đủ? Đối phương giúp nàng, nàng không biết đối phương là ai nên không thể hiểu được. Về tình về lý, đều không thích hợp, không biết đại nhân là ai. Ly Nam Khê có chút sốt ruột, nàng không biết đối phương có phải để ý chuyện này, cũng không chắc đối phương có chịu nói cho nàng biết hay không. Thanh âm càng thêm nhẹ nhàng, sau này có gặp ta cũng biết ngài là ai. Trọng Đình Xuyên nghe nàng dùng kính ngữ với mình liền nhướng mày. Nghe nàng nói, sau này gặp lại, trán khẽ giãn ra, tâm tình phức tạp. Trọng Đình Xuyên nhìn về phía Thường Phúc. Thường Phúc đương nhiên nghĩ chủ tử muốn hắn nói ra thân phận thực sự. Liền buột miệng nói, ngài đây chính là vệ. Vừa mới nói một tiếng, Trọng Đình Xuyên sắc mặt thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Thường Phúc ý thức được mình nói sai rồi liền không dám lắm lời. Trọng Đình Xuyên nhìn Tiếu Viễn. Tiếu Viễn chớp chớp mắt, ôn hòa cười tiếp lời. Ngài là vệ Lục gia. Ly Nam Khê mi mắt buông xuống vẫn không phát hiện được điều khác thường. Sau khi nghe bọn họ nói, nàng cẩn thận đem ba chữ vệ Lục gia ghi tạc trong lòng. Nàng vừa mới đứng dậy, đã nghe tiếng Trọng Đình Xuyên gọi nàng. Lại đây nhìn xem. Ly Nam Khê nhìn về phía Tiếu Viễn. Không biết từ lúc nào Tiếu Viễn đã rời đi mà Thường Phúc cũng không thấy bóng dáng. Trong phòng lúc này chỉ còn nàng và Trọng Đình Xuyên. Trọng Đình Xuyên gọi nàng đến chỗ bàn trang sức, hỏi nàng, ngươi lại đây nhìn xem, cái này thế nào? Ly Nam Khê không hiểu chuyện gì, chậm rãi đi tới, lúc này mới nhận ra đối phương đang nói tới một chiếc vòng mã não san hô trông hết sức tinh xảo. Vòng tay này nhìn thật tinh tế, là màu đỏ của mã não cùng san hô đỏ châu đan xen xếp lại với nhau. Mỗi một viên hạt châu đều được điêu khắc thành hình dạng của hoa lê. Trông hết sức đáng yêu, đẹp đến độ không muốn buông tay. Ly Nam Khê cầm nó lên, nhìn kỹ một lúc, cười nhạt nói, nhìn không tồi, lại thuận miệng hỏi, Lục gia chẳng lẽ vì người thân mà chọn trang sức? Trong Đình Xuyên nhìn chuỗi vòng tay tạc hình hoa lê tinh xảo trước mặt liên tưởng đến nụ cười của nàng. Đáng yêu mà lại kiều mị, hắn cảm thấy đồ vật tinh xảo đầy ý vị như vậy mang trên người nàng nhất định rất tương xứng. Nên mới sai Tiếu Viễn tìm người mời nàng tới. Không ngoài dự đoán nàng cũng rất thích. Như thế rất tốt. Trọng Đình Xuyên vốn đang cân nhắc xem làm thế nào để nàng nhận lấy lễ vật này thì nghe được câu hỏi của Ly Nam Khê. Hắn ban đầu vốn không có phản ứng. Theo phản xạ hỏi ngược lại. Người thân, phải, Ly Nam Khê cho rằng hắn là muốn chọn vòng tay cho người nhà nên muốn hỏi ý kiến nàng. Cười nói, không biết đối phương có phải hay không là nữ quyến trong phủ. Tuổi bao nhiêu? Dù sao cũng phải biết rõ về người được tặng mới có thể quyết định được. Nghe nàng nói như vậy, Trọng Đình Xuyên khóe môi khẽ cười. Trong lòng ngập tràn sung sướng. Phải, đúng là muốn tặng cho nữ quyến trong nhà. Về tuổi tác, hắn cười nhẹ, nhìn nữ tử đang nở nụ cười xinh đẹp trước mặt. Đem tầng mắt của nàng vào tầm mắt của mình. Chậm rãi mở miệng, tất nhiên là cùng ngươi xấp xỉ. Cách chương.